Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, không có lễ phép Trịnh Dược. Bất quá hắn tự động ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Ngữ một chút. Sau đó hắn đầu óc không biết có phải hay không là rút. Đột nhiên tưởng tượng trước mắt Hạ Thiên Ngữ đột nhiên đứng lên. Sau đó hai tay giơ lên bóp, toàn thân trực tiếp bộc phát ra vô số cơ bắp, sau đó biến thành râu dài đại hán bộ dáng. Trịnh Dược khóe mắt trực tiếp co lại, sau đó phịch một tiếng đem thư tịch khép lại. Cái này hoàn toàn là theo bản năng cử động, nhưng là đột nhiên tiếng vang hù dọa Hạ Thiên Ngữ. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dược, hiếu kỳ nói: "Thế nào?" Trịnh Dược lập tức nói: "Không có, sách này có độc." "A?" Hạ Thiên Ngữ một mộng, nói: "Có độc." Trịnh Dược cũng ý thức được chính mình nói có vấn đề, lại nói: "Có thể là ta viễn cổ văn không tốt, nhìn lầm nội dung." Hạ Thiên Ngữ lập tức tới hào hứng, bất quá vẫn là nói khẽ: "Không hiểu có thể hỏi ta, ta khả năng liền hiểu. Ta không hiểu cũng hỏi ngươi, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, sau đó lẫn nhau tiến bộ." "Không, chúng ta đã không cần tiến bộ, mà lại ta học cơ bản đều là ngươi dạy, ta giáo không được ngươi." Trịnh Dược trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không nói ra, gật đầu nói: "Sẽ." Hạ Thiên Ngữ không nói thêm gì, y nguyên gặm nàng sau cùng quả, nàng không dám nói thêm cái gì. Chỉ lo lắng Trịnh Dược cảm giác nàng phiền. Trịnh Dược rất hy vọng Hạ Thiên Ngữ nhiều lời chút gì. Dù sao hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn rất nhiều thứ đều là Hạ Thiên Ngữ dạy, không có cách nào quay tới dạy Hạ Thiên Ngữ. Dạy nàng công pháp, dạy nàng pháp thuật, dạy nàng đạo thuật, dạy nàng trận pháp, dạy nàng luyện đan, rõ ràng đều không thể. Trịnh Dược không biết Hạ Thiên Ngữ biết hắn cái gì cũng biết một điểm sau sẽ làm sao đối đãi hắn. Mà lại hắn cũng không hiểu dạy người. Ở kiếp trước hắn cũng không có dạy qua Hạ Thiên Ngữ. Luôn cảm giác hắn sẽ Hạ Thiên Ngữ hẳn là cũng hội. Luyện đan không cho hắn luyện, luyện khí cũng không cho hắn luyện. Cái gì đều không cho hắn tới, đều là chính nàng tới. A, có chuyện hắn thường làm nhất. Đó chính là làm đồ vật cho Hạ Thiên Ngữ ăn, tỉ như nướng cây nấm, thịt nướng, nướng một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Cho nên hắn trận pháp, luyện đan cái gì đều là chỉ có một chút kinh nghiệm. Liền làm ăn, kinh nghiệm phong phú, kia dạy Hạ Thiên Ngữ chủ nghệ. Không không không, không thể, đây là hắn đối Hạ Thiên Ngữ duy nhất đem ra được tài nghệ. Hạ Thiên Ngữ vụng trộm mắt nhìn Trịnh Dược, phát hiện đối phương giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn đang suy nghĩ gì? Có liên quan tới ta sao? Bất quá nghe sư phụ nói nàng nhận biết tiên chủ đã đến tuyết địa. Cái này một hai ngày thu xếp tốt, liền có thể dạy ta làm thức ăn. Lần sau tìm cơ hội mang tự mình làm điểm tâm tới. Hẳn là sẽ không bị cự tuyệt a. Ân. Đi về hỏi hỏi Giao Giao. Tại Hạ Thiên Ngữ như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược điện thoại đột nhiên vang lên một chút. Lúc này Hạ Thiên Ngữ lập tức liền không nghĩ, sau đó nhìn sang. Trịnh Dược ngay từ đầu kỳ thật giật nảy mình. Về sau thư đến cửa hàng hắn hẳn là yên lặng, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống, phát hiện là Dương Tiểu Dương gọi điện thoại tới cho hắn. 89/10 là linh dược đã chuẩn bị xong. Không do dự, Trịnh Dược nhận điện thoại. Trịnh đạo hữu có rảnh có thể tới lấy thuốc. Dương Tiểu Dương thanh âm tại điện thoại một chỗ khác. Nhớ tới, lúc đầu vẫn muốn nhìn xem là nam hay là nữ Hạ Thiên Ngữ. Lập tức liền không có ý định nhìn, bởi vì hắn mơ hồ nghe được là một người nam thanh âm. Bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại một chuyện. Nàng có vẻ như đều không liên lạc được Trịnh Dược. Lần trước nói xong cho phương thức liên lạc, lại đụng tới không có điện thoại. Hiện tại hẳn là có thể chứ. Trịnh Dược lúc này ứng Dương Tiểu Dương một tiếng, liền cúp điện thoại, hắn muốn đi qua lấy thuốc. Hắn cần dùng buổi chiều thời gian cùng buổi tối thời gian thang 1.7. 1.7 sau lại đi Thạch Lâm Đảo. Cảm giác phần thắng liền tăng cường. Ngạch, tốt, a, không có gì khác biệt. Bất quá có thể thăng cấp tự nhiên không có cự tuyệt tất yếu. Về sau Trịnh Dược liền định rời đi tiệm sách. Bất quá trước khi đi hắn vẫn là có ý định nói với Hạ Thiên Ngữ dưới. Theo lễ phép, đương Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ thời điểm. Hạ Thiên Ngữ không biết đang xoắn suýt cái gì. Rất nhanh nàng trực tiếp từ trên người chính mình lấy ra một cái điện thoại di động. Nàng đưa di động để lên bàn. Nói, ta mua điện thoại di động. Trịnh Dược sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Lần trước nói cho phương thức liên lạc. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ điện thoại sẽ hỏng. Hiện tại nàng có điện thoại di động. Liền nên tăng thêm người liên hệ. Đại khái là ý tứ này. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược trong đầu liền nghĩ tới thuộc về Hạ Thiên Ngữ các loại số liên lạc mã. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền vô ý thức đưa tay đem Hạ Thiên Ngữ điện thoại tiến đến gần. Sau đó thắp sáng màn hình, ân không có khóa, mở ra quay số điện thoại về sau. Trịnh Dược động thủ thâu nhập mã số của mình, sau đó điểm kích gọi. Làm xong những này, Trịnh Dược liền đem điện thoại rời về Hạ Thiên Ngữ trước mặt. Không bao lâu Trịnh Dược điện thoại liền vang lên. Sau đó Trịnh Dược cầm lên quải điệu. Nói, tốt, ta còn có việc. Nói xong Trịnh Dược liền cầm lấy thư tịch đứng lên. Hắn trực tiếp lựa chọn rời đi. Hạ Thiên Ngữ không nói gì thêm. Cũng không có nhìn Trịnh Dược, mà là nhìn xem điện thoại. Chờ Trịnh Dược sau khi đi, nàng liền đưa tay cầm điện thoại di động lên. Sau đó Hạ Thiên Ngữ khóe miệng có chút dơ lên. Vui vẻ muốn dậm chân một cái. Cộp cộp cộp, dưới bàn vang lên thanh âm rất nhỏ. Rất nhanh nàng liền thận trọng cho Trịnh Dược số điện thoại di động tăng thêm ghi chú. Không có lễ phép Trịnh Dược. Trịnh Dược rời đi tiệm sách. Hắn nhìn xem điện thoại có chút không hiểu. Đã nói xong rời xa Hạ Thiên Ngữ, vì cái gì càng cách càng gần? Hắn có phải điên rồi hay không? Sự tình phát triển thành dạng này, là ai sai? Tốt, a, mặc kệ ai sai, việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại vẫn là đi lấy thuốc, sau đó thăng 1.7 đi, còn có liền trận thạch muốn làm. Nói đến trận thạch, Trịnh Dược liền đem Giới Kiều kêu lên, nói, bọn hắn trận thạch đưa tới rồi. Trịnh Dược linh thạch đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ đối phương giao hàng. Giới Kiều gật đầu, đã đưa tới, linh thạch cũng đưa qua. Nói xong đem trận thạch đều lấy ra cho Trịnh Dược, cùng một chỗ lấy ra còn muốn một chút tam phẩm linh thạch. Đây là lần trước giám định phí. Trịnh Dược một mực không có đi lấy ra, tồn lấy cũng sẽ không. Đương tiền tiết kiệm kỳ thật cũng không tệ, đem những này đồ vật bỏ vào chữ vật pháp bảo về sau. Trịnh Dược liền để Giới Kiều về Vạn Giới Thạch, mà hắn tự nhiên là đi linh dược cửa hàng. Không đi qua trước đó hắn mắt nhìn Hạ Thiên Ngữ số điện thoại di động. Cuối cùng ghi chú bên trên, Hạ Thiên Ngữ ba chữ. Thu hồi điện thoại về sau, hắn liền lấy ra viên kia quả, cắn một cái, ân, vẫn là ngọt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trịnh Dược cầm lại hắn chuẩn bị thăng 1.7 linh dược. Bất quá trước khi đi hắn để Dương Tiểu Dương chú ý xuống những cái kia nghiên cứu bỉ ngạn. Nếu có cái gì dị dạng có thể thông chi hắn. Đối với chuyện này, Dương Tiểu Dương tự nhiên là không có vấn đề. Có thể có một cái tương đối hiểu công việc người chú ý. Vẫn là có chỗ tốt. Về phần đối phương đến cùng là ý tưởng gì, hắn còn không biết. Nhưng là có đôi khi siêu việt nhận biết sự tình, bảo lưu lấy một đầu tuyến, vẫn là không có chỗ xấu. Bất cứ chuyện gì đều là có phong hiểm. Không có lý do chiếm chỗ tốt không gánh chịu phong hiểm. Đồng dạng, cũng không có người nào chỉ chiếm lấy phong hiểm không chiếm được chỗ tốt. Trừ phi người kia là mình thân tỷ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.